ruộng trên. Tôi thức từng đêm thơ ấu mà nghe mũi phá trong lòng. Mẹ là trùng dương gào than tờ bãi trước gành sao. Tuổi trời qua mau gió biển mặn nuôi lớn con tôi, nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề. Người yêu tôi mới quen mà thôi. Lúc dừng quân trên vùng vừa điểm, vùng hoang vu bóng dừa bờ cát gầy, gió lên từng chiều vàng đang xóa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trắng chiều màu xanh biển mặn đục sắc mây, bảo yêu anh em muốn chuyện đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời sinh ra thơ. Bộ binh 24 tuổi, 3 tháng quân trường, 4 năm chiến đấu, chưa lập gia đình nhưng mới có người chị. Tôi chỉ muốn trả lời chung cho những người hay hỏi tại sao tôi yêu cuộc đời chinh chiến như yêu chính bản thân tôi. Gào than tờ bãi trước gành sao. Tuổi trời qua mau gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề. Trên vùng vừa tiếp, vùng hoang vu bóng dừa bờ cát gầy, gió lên từng chiều vàng đang xóa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trắng chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đột sắc mây. Bảo yêu anh em muốn chuyện đôi như màu xanh biển tình trong ngày trời sinh rất xinh. Tôi đến lại đi xa vắng đời tôi chiến trình lâu dài. Miệt mài đường trai vừa chuông dài che khuất biển xanh, đẹp tựa trong mồ hôi thành biển mặn trên.